Công đức ấn, chương 513 cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, Diêu An bị Tùng Trúc Kiếm nghẹn đến sắc mặt xanh xám, ánh mắt phun lửa, phản bác. Dù ta không có thành chủ gia gia, nhưng ca ca ta đã thức tỉnh thần hoàng thần thông, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn ở trong lòng bổ sung, cho dù là thành chủ, hắn ca ca sau này cũng làm được. Người ca ca cũng không phải ngươi, chẳng lẽ ngươi ca ca còn có thể đem chỗ tốt đều cho ngươi, hắn không sinh hài tử. Tùng Trúc Kiếm cảm thấy người trước mắt này đầu óc có bệnh, chạy đến trước mặt hắn đến khoe khoang ca ca, chẳng lẽ lại ca ca còn có thể cùng ra ra so với. Hắn mấy cái kia ca ca đều hận không thể gọt hắn đâu. Chính là tài nghệ không bằng người đánh không lại hắn mà thôi. Lĩnh ngộ thần thông không được sao, đại tỷ của ta còn đã thức tỉnh thần tộc huyết mạch trực tiếp bị đại tế ti mang đi nuôi dưỡng đâu. Người thiếu dọa người, Diêu An tức giận đến lông mày dựng thẳng lên, huyệt thái dương bành bành trực nhảy. Cái kia thần tộc huyết mạch căn bản không phải Vân Tùng thành người, thế nào lại là tỷ ngươi? Đại tế ti chính miệng thừa nhận Tô Lâm An là thần tộc huyết mạch, chuyện này cũng đã truyền khắp toàn bộ thất tinh thành. Đại gia cũng đều biết Tô Lâm An xuất từ Kim Đồng thành cùng Vân Tùng thành nhưng không có nửa chút quan hệ. Tùng Trúc Kiếm liếc mắt nhìn hắn, nàng vốn chính là tỷ ta, bí cảnh bên trong nhận dưới, ngươi không tin, đợi nàng đi ra ta gọi cho ngươi xem. Hắn lần này tới còn đánh cái chủ ý, nếu là có thể gặp Tô Lâm An, để nàng cho hắn cùng Tường Vi làm chủ. Hiện tại sao, hắn còn muốn hỏi Tô Lâm An có phải hay không biết một ít nội tình. Có thể hắn căn bản không biết Tô Lâm An ở đâu, có phải là cũng bị đại tế ti đóng lại, bất quá cái này cũng không trở ngại hắn đem Tô Lâm An sách đi ra khoe khoang. Tùng Trúc Kiếm tại bí cảnh bên trong liền nhận Tô Lâm An làm lão đại, hắn lời này cũng nói đến lẽ thẳng khí hùng, giọng nói chắc chắn phải làm cho Diêu An cũng không dám lại hoài nghi, chỉ là đầy mình bực tức muốn phát tiết, dựa vào cái gì hắn sinh ra cứ như vậy tốt còn có thể cùng thần tộc huyết mạch nhờ và chút quan hệ, vững vàng tìm cho mình như thế đại chỗ dựa. Tuy nói lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, có thể ngươi cũng chỉ có thể câu nệ cho dưới cây phương thiên địa này, mà ta cầm dù che nắng, vô câu vô thúc, sẽ không liền lấy ai cũng không làm chủ được. Diêu An đầy cõi lòng ác ý địa đạo, hắn tin tưởng chính mình câu nói này chính là ngâm độc đao, có thể trực tiếp đâm đến Tùng Trúc Kiếm tâm trong ổ đi. Quả nhiên, vừa mới nói xong, Diêu An liền thấy Tùng Trúc Kiếm hỏa khí vụt một chút đi lên, sắc mặt u ám đến tựa như có thể chảy ra nước. Hắn đang muốn thừa thắng xông lên, liền cảm giác được trước mắt một đạo ánh sáng xanh lục hiện lên, kia là vô số lít nha lít nhít lá tùng. Diêu An mồ hôi lạnh ứa ra, hai mắt nổi lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Khoảng cách gần như thế, hắn căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể vô ý thức đóng chặt hai mắt. À, Diêu An thống khổ che mặt, trên mặt của hắn tràn đầy lá tùng, một cái đầu bị buộc thành cây tiên nhân cầu. Vui vẻ sườn núi bên trên cấm chỉ động thủ, bởi vì nhiều người, đại tế ti quyết định quy củ liền tương đương nghiêm ngặt, nếu như dám ở vui vẻ sườn núi bên trên động thủ, không chỉ sẽ phải chịu nghiêm trị, sẽ còn mất đi đi tới cầu gãy lĩnh ngộ tư cách. Diêu An căn bản không nghĩ tới Tùng Trúc Kiếm dám một không hợp liền xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như ra ra ngươi là thành chủ, phá hư quy củ cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn máu me đầy mặt lớn tiếng hét thảm, ngươi không phải mình bung dù sao, ta hiện tại liền phá hủy ngươi dù, ngươi có thể như thế nào? Tùng Trúc Kiếm khí phẫn không chịu nổi, dùng pháp bảo đâm đối phương mặt không nói, còn trực tiếp một quyền vung ra, đem người đánh nằm xuống sau dẫm tại lòng bàn chân. Bị phạt lúc trước ta cũng có thể giết chết ngươi. Nhận lầm, nếu không ta lập tức muốn ngươi mệnh, hắn đầy người sát khí tựa như sát thần phụ thề. Chân một chút lại một chút đá vào Diêu An bị buộc đầy lá tùng trên mặt, đem hắn răng đều đá nát, máu me đầy mặt, đặc biệt thê thảm. Tùng Trúc Kiếm bức kia không sợ trời không sợ đất chơi liều nhi đến cùng để Diêu An hoảng hồn, nguyên lành nói. Cứu cứu, như thế nào còn không người đến, hắn vừa mới gọi lớn tiếng như vậy, vì sao không người tới? Những cái kia tại vui vẻ sườn núi bên trên duy trì trật tự cao giai võ giả đi nơi nào? Liên thành những người khác đâu? Tùng Trúc Kiếm một người dưới tàng cây ngẩn người, chọn vị trí xem như vui vẻ sườn núi nhất nơi yên tĩnh, nhưng bây giờ vui vẻ sườn núi bên trên nhiều người như vậy, không ít người liền tại phụ cận, như thế nào còn không người tới? Chẳng lẽ, hắn thật chỉ có thể nói xin lỗi? Diêu An không thời gian suy nghĩ quá nhiều. Hắn quá đau, rõ ràng hắn cũng là chân huyết cảnh đỉnh phong, lại bị Tùng Trúc Kiếm áp đánh, hắn khí huyết lực lượng giống như núi lớn ép ở trên người hắn, để hắn căn bản không thể động đậy, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Xương gò má xương mũi đều bị hắn đá nát, đau đớn để hắn nước mắt nước mũi chảy ngang, không thể kiên trì được nữa, cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, sai ở chỗ nào? Không nghĩ tới Tùng Trúc Kiếm không buông tha, vẫn như cũ không buông tha hắn, tiếp tục ẩu đả truy vấn. Hắn làm sao lại nghĩ như vậy không ra, muốn chạy đến trêu chọc tên sát tinh này, nhưng bây giờ, hối hận đã tới đã không kịp. Ta không nên trêu chọc, ngươi, hắn muốn dùng tay che mặt cánh tay lại giống như là bị đông cứng, làn da mặt ngoài kết một tầng xương, bên trong huyết dịch càng là đình chỉ lưu động bình thường, để hắn một đôi tay đều đã mất đi chi giác. Hắn còn có tiền trình thật tốt, vì sao muốn đối với lúc trước Tùng Trúc Kiếm khinh thị canh cánh trong lòng, hắn chẳng lẽ thật chết ở chỗ này đi. Rõ ràng cầu gãy ngay tại phương xa. Ta sai, nắm đấm như dày đặc hạt mưa rơi xuống, căn bản không có bất luận cái gì ngừng, hắn chỉ có thể tiếp tục gọi. Ta không nên giễu cợt ngươi không làm chủ được, ngươi nhất định có thể lấy nàng. Tiếng nói vừa ra, Diêu An liền cảm giác trên người áp lực đột nhiên buông lỏng, miễn cưỡng ngẩng đầu híp mắt khe hở đi lên xem, liền thấy Tùng Trúc Kiếm siết quả đấm nói. Tính ngươi thức thời, lăn, đừng kêu lão tử gặp lại ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Diêu An lộn nhào rời đi, vừa đi chưa được mấy bước liền thấy một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt. Trên người hắn mặc chính là màu trắng tế áo dài, đây là đại tế ti người bên cạnh. Tùng Trúc Kiếm hắn, nhìn người tới, Diêu An tựa như nhìn thấy cứu tinh trực tiếp dự định cáo trạng, nhưng không ngờ người kia chỉ là lạnh lùng nói. Các ngươi ở chỗ này, đến lượt các ngươi tiến vào, Tùng Trúc Kiếm không tư cách đi cầu gãy. Diêu An chưa từ bỏ ý định hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái kia áo trắng tế tự căn bản lờ đi hắn, mà là xông Tùng Trúc Kiếm đạo. Mau tới, Tùng Trúc Kiếm ý thức nguy cơ càng cường liệt, hắn cố ý đem động tĩnh nguyên náo như thế lớn, cũng không thấy người đi ra duy trì trật tự, lúc trước nói trái với quy củ sẽ mất đi tư cách bây giờ xem ra lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Những quy củ kia như là bài trí cũng không có bị nghiêm túc chấp hành. Thật giống như, đại tế ti cũng không để ý bọn họ thủ không tuân quy củ. Hắn muốn tất cả mọi người đi cầu gãy. Tùng Trúc Kiếm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Theo vui vẻ sườn núi bên trên nhìn sang, cầu gãy giấu ở trong sương mù, còn có vô số lá trúc tung bay ở không trung, che đậy ánh mắt. Hắn không rõ ràng bên kia đến cùng là tình huống như thế nào, chỉ là ngẩng đầu nhìn như thế một chút liền có chút hãi hùng khiếp vía. Bọn họ đều đi qua. Tùng Trúc Kiếm cưỡng chế trong lòng bất an, cao giọng chất vấn. Như thế nào không nói trước gọi ta? Gia gia của ta là thành chủ, ngươi thế mà đem ta xếp tại người khác đằng sau. Tiểu gia ta không vui, hắn hơi vung tay, dự định rời đi trước này hoàn toàn tĩnh mịch vui vẻ sườn núi, chỉ là vừa nói muốn đi, phía trước áo bào trắng tế tự đột nhiên xuất thủ, lòng bàn tay tơ máu tuôn ra quấn lên Tùng Trúc Kiếm thủ đoạn mắt cá chân tơ máu thu hẹp muốn đem Tùng Trúc Kiếm chặt chẽ ghim chặt. Tùng Trúc Kiếm sao lại thúc thủ chịu trói, hắn thực lực vốn cũng không sai, đối mặt áo bào trắng tế tự cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, chỉ là trong lòng cuối cùng không chắc Tùng Trúc Kiếm vừa đánh vừa lui, muốn tạm thời rời xa Thất Tinh Hoàng Thành tốt nhất có khả năng cùng Kim Đồng Thành đội ngũ tụ hợp. Lần này Kim Đồng Thành người trong đầu có Kiều Một Miêu, bọn họ đều là cùng nhau trải qua bí cảnh khảo nghiệm chiến hữu, đối với đại tế ti đều có mấy phần kiêng kỵ, nên có thể thương lượng một chút. Nhưng ngay tại hắn theo đỉnh núi vọt tới chân núi thời điểm, đêm đen như mực không phảng phất bị một thanh lưỡi dao xé rách đầy trời hồng quang theo cái kia xé mở vết nứt khuynh tiết mà xuống, giống như là cuồn cuộn nham tương theo thiên hà chảy xuôi, ánh sáng màu lửa đỏ mang đem đêm tối nhuộm thành ban ngày. Ánh lửa kia luôn luôn lan tràn đến phương xa, đem đầy trời sương mù dày đặc đốt sạch liên quan những cái kia lít nha lít nhít lá trúc cũng bị một mồi lửa cho hoàn toàn nuốt hết. Không có sương mù dày đặc cùng lá trúc che chắn, thần hoàng cầu gãy cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà lần này, Tùng Trúc Kiếm cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Cầu gãy có thể nhìn, hắn nhìn thấy trên cầu còn đứng một người, chờ chút một người, những người khác đi đâu, cách trương.